Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 997, họa bích. 25, Mạnh Long Đầm phát sinh một tiếng khàn khàn tiếng cười. Trùng nữ thì tất cả đều rơi vào tĩnh mịch. Cô đứng tại bọn họ trốn ra bên ngoài giới đường phải đi qua bên trên. Biểu tình lạnh nhạt phảng phất vạn năm không thay đổi băng cứng. Cô dùng một loại tiếc hận giọng nói. Ta hảo tâm chiêu đãi các ngươi. Nhưng là các ngươi lại làm cho ta như vậy thất vọng. Hai người các ngươi ngoại lai nam nhân. Làm hư ta tiên nữ. Lúc đầu ta còn muốn hài tử sau khi sanh ra lại muốn mạng của các ngươi. Nhưng là hai người các ngươi đã đợi không kịp. Cái kia hiện tại ta sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Nàng nhìn Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm một bộ trọng thương ngã gục dáng dấp. Phát sinh, tấm tác, cảm thán. Chỉ nhìn từ bên ngoài đi. Còn tưởng rằng nàng ở đồng tình hai người kia. Cô, cây thược dược mẫu đan đám người quỳ xuống cầu xin. Chu đại ca thương thế không thể làm lỡ. Cầu ngài để bọn họ ly khai. Chúng ta nguyện ý bị phạt. Các nàng trong mắt rưng rưng. Hoàn mỹ dung nhan. Biểu tình ủy khuất để ý chí sắt đá đều có thể trở nên hòa tan. Đáng tiếc cô là một phụ nữ. Các nàng như vậy mỹ lệ bất quá để cô càng thêm sinh khí. Nàng phát sinh bén nhọn tiếng cười. Các ngươi làm tốt nha. Ta là cái gì phải phạt các ngươi? Giết hai cái này nam nhân. Ta coi như chuyện này không có phát sinh. Nàng nhìn trung nữ. Nhưng là không có bất kỳ người nào có hành động. Cái này một mảnh tĩnh là các nàng đối với cô không tiếng động phản kháng. Xem ra, các ngươi là muốn cùng chết. Cô giận dữ, cây thược dược vào lúc này ngẩng đầu. Đột nhiên nói, cô, ta nguyện ý động thủ. Trung nữ kinh ngạc nhìn cây thược dược phản bội mọi người. Cây thược dược thân thể run rẩy. Đi tới Chu Hiếu Liêm bên cạnh, nhắm lại con mắt hít một hơi, sau đó mở con mắt hóa thành vẻ mặt kiên quyết, mẫu đan cùng Thúy Trúc mắng to, cây thược dược, ngươi vong ân phụ nghĩa, Chu đại ca cứu ngươi, mà đổi thành một bên cô lại lộ ra khích lệ nụ cười. Cây thược dược đột nhiên động thủ, một bó hoa cánh hoa đánh liền hướng về phía cô gương mặt. Nàng hét lớn, đi mau, trung nữ phản ứng chậm nửa nhịp, Mạnh Long Đầm làm mất đi ngay từ đầu sẽ không tin tưởng cây thược dược phản bội. Cho nên hắn ngay đầu tiên xốc lên Chu Hiếu Liêm, một đạo kiếm khí bắn về phía cô. Cô giận dữ, ở nơi này phút chốc, nàng bên cạnh Fukuro cũng phản bội nàng. Hắn một kiếm lúc đầu muốn bổ về phía Mạnh Long Đầm. Lại đột nhiên xoay người biến hướng, chém về phía cô phía sau. Cô đối mặt ba người vây công, phát sinh một tiếng ngắn ngủi cười nhạt. Của nàng ma trượng phun ra cường đại hỏa lưu, cây thược dược bó hoa, Mạnh Long Đầm kiếm khí, lập tức không đỡ được. Cô phát ra hỏa lưu lập tức sẽ đẩy ngược đến trước người bọn họ. Lúc này trung nữ cũng hội hợp pháp lực cùng nhau để ở cô, miễn là cô tránh ra vị trí, bọn họ thì có thể vọt vào xương phòng, nơi đó tường có hướng thực tế thông đạo, nhưng là ở nơi này phút chốc, cô nhưng không có đang đùa náo, nàng triển lộ chính mình làm tiên cảnh người thống trị thực lực. Nàng tả trưởng bên phải trưởng, đồng thời ứng phó từng cái phương hướng công kích, lại không hề hỗn loạn. Cước bộ cũng không có ly khai một thước nơi. Fukuro một kiếm lại bị cô trắng noãn tay trực tiếp bắt được. Một cỗ rung động dọc theo thân kiếm truyền lại đến Fukuro trên thân thể. Hắn lơ lửng giữa không trung ngã về phía sau, triệt để mất đi khống chế. Mạnh Long Đầm mấy người tiến công, bị cô rơi ra hỏa tường ngăn cản, mà hỏa tường kiên định hướng bọn họ phương hướng đẩy mạnh. Bọn họ bị hỏa tường thôn phệ, cũng bất quá là vấn đề thời gian, có thể ở tay ao. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đem một màn này trở thành nhân sinh sau cùng cảnh tượng lúc. Trên quảng trường đột nhiên truyền tới một trong trẻo nam sinh. Mạnh Long đầm phát sinh một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở gọi. Minh Dương lão sư, Hoàng Siêu cùng phía ngoài hòa thượng đánh nhau. Hai người bọn họ đã phải đóng thay mặt ở huyễn cảnh chúng. Hoàng Siêu sắc mặt bình tĩnh, dám không có hiện ra không có ý tứ. Đương nhiên, hết thảy nhân vật chính phía sau ẩn núp cao nhân, đều là tại mọi người tuyệt vọng lúc xuất thủ. Bang chủ sừng tuyệt địa phiên bản, để cho địch nhân có một loại muốn tự sát cảm giác bị thất bại. Hoàng Siêu cho Chu Hiếu Liêm bỏ thêm nhân vật chính mẫu. Hiện tại mình cũng không quên tìm cơ hội thích hợp ra sân. Trong lòng mọi người cả kinh, cô súng kíp lập tức phá tan phòng ngự của bọn họ. Phô thiên cái địa bao phủ tất cả mọi người bọn họ. Nhưng là một tầng mông lung ánh trăng để tại bọn họ trước người một thước chỗ. Để bạo động hỏa diễm không thể tiến thêm. Trước mắt có mãnh liệt hỏa lưu dâng, nhưng là có tầng này ánh trăng chiếu yêu, bọn họ không có cảm thấy bất luận cái gì nóng cháy. Ngược lại có loại như nước thanh lương, cô nhìn thẳng vào xuất hiện Hoàng Siêu. Lúc này hắn lấy Minh Dương hình tượng xuất hiện, là một người mặc bát quái pháp y đạo sĩ. Hắn một tay lập tức trước ngực, cũng không thấy cái gì thi pháp động tác hoặc là pháp bảo, hắn liền giơ tay, liền chống lại ở cô công kích, còn nhẹ thả lỏng cất bước đi tới trước. Ngươi là người phương nào? Xông vào vạn rừng hoa ý muốn như thế nào? Cô lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Hoàng Siêu nghiêm mặt, nhìn về phía cô ánh mắt phi thường bất thiện. Ngươi xảy ra chuyện. Khổng Tước ngươi kẻ khả nghi phân liệt Đại Hoa lãnh thổ, nguy hại Đại Hoa quốc gia an toàn, phi pháp giam cầm cùng thương tổn ta Đại Hoa con dân, truyền bá tà độc hại Đại Hoa con dân tư tưởng, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, tiếp thu thẩm phán, bằng không ngươi hiện tại cầm giới chống lại, ta đem trực tiếp đưa ngươi giết chết. Cô lúc này biết rõ tình thế nghiêm trọng, nhưng là cũng có chủng giờ khóc giờ cười cảm giác. Nàng khinh thường nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Đạo sĩ, ngươi cũng bộ này nói. Một bên nói bậy nói bạ. Hừ, hai cái này tử là mình tiến đến tìm đường chết. Vì phản ta quy củ, ta muốn xử lý như thế nào bọn họ đều là chuyện của ta. Nực cười, còn truyền bá ta. Ta dạy qua bọn họ cái gì? Hoàng Siêu chỉ một cái mẫu đan cây thược dược đám người. Người từ các nàng sẽ dạy các nàng vặn vẹo ái tình xem. Xâm phạm tự do của các nàng cùng chịu giáo dục quyền. Đem chính mình cố chấp quan niệm áp đặt cho các nàng. Lẽ nào không phải truyền bá tà độc hại Đại Hoa con dân? Lúc này Thanh Quang đã đem hỏa tường đẩy trở lại ở giữa. Cây thược dược đám người thở phào nhẹ nhõm, các nàng tụ tập ở Chu Hiếu Liêm bên người, một bên kiểm tra tình huống của hắn, một bên đợi hai người giao phong kết quả, lúc này có thể quyết định bọn họ sinh tử, chính là cô cùng Minh Dương lão sư thắng bại. Cô cười lạnh một tiếng, nơi đây hết thảy đều phải nghe ta, các nàng từ lúc vừa ra đời, phải nghe theo ta giáo dục. Theo ta quy củ hành sự, các nàng là vạn rừng hoa người, khi nào lại là Đại Hoa người? Hoàng Siêu gào to, không phải nơi đây tự cổ liền vì Đại Hoa lãnh thổ. Các ngươi tự cho là thế ngoại cao nhân, kỳ thực quy về triều đình quản hạt. Lúc này bần đạo thân là Hồng Lư tự cung phụng, hiện tại cũng có thể đồng ý các nàng gia nhập vào Đại Hoa. Khổng Tước còn không đền tội. Cô nhìn nghiêm trang nói sĩ, chợt sản sinh kích động đến mức muốn chửi người khác. Trong lòng nàng oán thầm, vị đạo sĩ này rõ ràng là cái cao nhân. Mỗi tiếng nói cử động, so với ngoại giới triều đình ưng khuyển còn chán ghét. Nặng như vậy mê vinh hoa phú quý, hắn còn có thể tu đạo tu ra loại thật lực này. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một chữ. Cô hét lớn, chết, nàng thôi động hỏa diễm. Chu vi 10 trượng đều bị nóng bỏng hỏa lưu bao trùm. Nàng thôi động hỏa diễm muốn thôn phệ Hoàng Siêu, nhưng là Hoàng Siêu về phía trước đẩy, trong suốt tường tùy theo mọc lên, đem liệt diễm hoàn toàn cách trở. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.